cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đây là nhục nhã. Ronaldo có thể là bóng đá từ trước tới nay kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Vieri từ khi Ronaldo hướng hắn đề cập qua đầy miệng sau. Hững hờ Fabiano, Farrer rốt cục chú ý tới Ricardo. Cái này trước đó cũng không đáng chú ý tiểu gia hỏa. Tại Farrer dưới trướng có quá nhiều cầu thủ muốn quan tâm. Hắn nguyên bản sẽ không cho Ricardo quá nhiều chú ý. Nhưng là Ronaldo là dưới trướng hắn hàng hiệu nhất cầu thủ. Hắn thật vất vả mới trở thành Ronaldo người đại diện. Tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý vì Ronaldo phục vụ. Thế là liền thoáng chú ý một chút Ricardo tình hình gần đây. Cửa này chú mới phát hiện. Trời ạ, chính mình kém chút bỏ lỡ rồi một tòa mỏ vàng. Dự bị ra sân 6 lần. Tổng ra sân thời gian không đến 20 phút đồng hồ. Đã đánh vào rồi 3 quả bóng. Kiến tạo 4 lần. Đây là hạng gì chói mắt số liệu a? Phải biết, đứa nhỏ này mới 16 tuổi. 16 tuổi Ronny cũng không có loại biểu hiện này. Hơn nữa Ricardo không phải tại nào đó một trận tranh tài bên trong đại sát tứ phương. Còn lại tranh tài đê mê, mà là mỗi trận đấu đều có đem ra được biểu hiện. Trạng thái rất ổn định, đối với một cái 16 tuổi cầu thủ trẻ tới nói. Cái này thực sự đáng quý, cho nên Farrer một mực bưng giá đỡ, không vội ở mở ra đàm phán. Ricardo biểu hiện càng tốt, kéo dài thời gian càng dài, đàm phán đối phe mình liền càng có lợi. Dù sao lấy Ricardo cái này loại bắp đùi cấp biểu hiện, Osvaldo khẳng định sẽ nhịn không được phái hắn ra sân. Vậy liền kiềm chế một chút, từ từ nói chuyện, nhất định phải đàm một cái đại hợp cùng. Hiện tại sao Paulo câu lạc bộ rốt cục ngồi không yên. Phụ trách cầu thủ tục ước đàm phán thể dục chủ quản Lecco liên tục gọi điện thoại đến mời hắn gặp. Mặt trả giá, xem ra hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Farrer mỉm cười cúp điện thoại, mua một tấm bay đi Brazil vé máy bay. Bula phân đạt huấn luyện căn cứ hành chính trong lâu. Fabiano, Farrer cùng Lecco ngồi đối mặt nhau. Hai người đều treo dối trá mỉm cười. Tựa như nhiều năm chi giao hảo hữu, Ricardo mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh, cúi đầu dùng tốc độ như rùa 2G trên internet lưới. Hiện tại còn không có gì xã giao trang web, không có duy tin, không có microblogging, không có Facebook, lên mạng thực sự rất nhàm chán. Hắn nâng lên đầu, Farrer tiên sinh, đàm phán sự tình từ ngươi làm chủ liền tốt. Ta chỉ muốn an tâm đá bóng. Lecco tiên sinh, ta cáo từ trước. Hai người đều thiện ý đối với Ricardo cười một tiếng. Gật gật đầu, Farrer mắt bên trong. Đây là một khoản đẹp đến nổi lòng người kho phát run cây dụng tiền. Có thể mang đến cho mình phong phú hồi báo. Lecco mắt bên trong. Đây là sao Paulo từ từ bay lên ngôi sao mới. Đáng giá coi trọng. Ricardo sau khi ra cửa, hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Lecco nói, Farrer tiên sinh, vừa rồi ngươi kéo rồi một chồng chất, nhưng không có sách ra hợp đồng nội dung cụ thể. Ta cho rằng tiếp tục như vậy, chúng ta rất khó lấy được tiến triển, không bằng ngươi trước sách ra ngươi muốn hợp đồng điều khoản. Hoàn toàn tương phản, Fabiano, Farrer đã tính trước mà nói. Tình huống hiện tại là, ta cầu thủ tại chuyển nhượng trên thị trường rất được hoan nghênh. Giống hắn dạng này toàn diện tiên phong cầu thủ, lại còn trẻ như vậy, vô luận cái nào chi đội bóng đều là khát vọng lấy được. Corinthians, Flamengo chờ đội đều hỏi thăm ta. Người biết rõ, Lecco tiên sinh, nhỏ Ricardo là bên trong ước châu người, đối mặt Flamengo mời. Hắn rất khó cự tuyệt, cho nên ta hy vọng, sao Paulo có thể trước cung cấp một chút có thành ý điều khoản. Tại cơ sở này trên, chúng ta bàn lại, cái này Dracula, Lecco đè nén nộ khí, hắn biết rõ Farrar nói đến không hết không thật, nhưng khả năng này đúng là tồn tại. Hắn không thể lỗ mãng đi Ricardo phong hiểm. Hắn hít sâu một hơi, để thanh âm của mình tận lực bình tĩnh. Farrar tiên sinh, nhỏ Ricardo là Sao Paulo cầu thủ. Sao Paulo nuôi dưỡng hắn. Hắn cùng Sao Paulo có cảm tình sâu đậm. Huống chi, hắn có hợp đồng mang theo. Chúng ta tại thương nói thương, không nói tình cảm, được không? Farrar trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đến mức hợp đồng, hắn hiện tại cầm là thanh niên hợp đồng. Có thể tự do có chuyển nhượng đi nhận chức gì đội bóng. Đối phương bất quá là cần thanh toán cho Sao Paulo mấy chục vạn đô la. Nhiều nhất 100-200 vạn đô la bồi dưỡng phí mà thôi. Ta muốn vô luận là Flamenco vẫn là Corinthian, đều sẽ nguyện ý vì nhỏ Ricardo móc ra số tiền kia tới. Lecco ý thức được, Farrar nói đúng sự thật. Chỉ là mấy chục, chừng 100 vạn đô la, Corinthian cũng tốt, Flamenco cũng tốt, đều sẽ không đặt tại mắt bên trong. Nếu như Ricardo có thể bảo trì hiện tại trạng thái, thậm chí lại có tiến bộ, mấy năm sau chuyển tay liền có thể bán 1000 vạn đô la trở lên. Đặc biệt là Corinthian, đây là Sao Paulo cùng thành tử địch. Nếu như có thể đào đi Sao Paulo ngôi sao hy vọng, Corinthian là sẽ không do dự. Lecco cúi xuống cúi đầu rồi nghĩ, đem chính mình nguyên bản dự tính hợp đồng điều khoản lại tăng thêm 2 thành báo lên. Lương tuần 3.000 real, mỗi năm dâng lên 15%, 6 năm hiệp ước, bội ước kim 1.000 vạn đô la. Hiện tại real cùng đô la Mỹ tỷ suất hối đoái ước chừng là 2.5:1, 3.000 real ước chừng tương đương với 1.500 đô la. Farrar mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên, hướng Lecco vươn tay, không có ý tứ, làm trễ nải ngươi thời gian quý giá. Ta cáo từ trước. Lecco ngạc nhiên, đây là ý gì? Ngươi đối offer không hài lòng, có thể bàn lại à, vì cái gì nói đi là đi. Farrar cười nói, Lecco tiên sinh, ta muốn phần này offer thể hiện ra đến chính là, Sao Paulo câu lạc bộ cũng không có đầy đủ nhận thức đến ta cầu thủ giá trị. Là một tên ra sân 20 phút đồng hồ, đánh vào 3 bóng, kiến tạo 4 bóng, mỗi một bóng đều rất mấu chốt 16 tuổi cầu thủ tới nói. Phần này offer là đối hắn nhục nhã, ta liền giả bộ như không nghe thấy à, ta không hy vọng ta cầu thủ cùng câu lạc bộ xuất hiện vết rách. Dù sao cũng là Sao Paulo nuôi dưỡng hắn, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Chờ Ricardo sau khi rời đi, Sao Paulo cũng có thể cầm tới chừng 100 vạn đô la bồi dưỡng phí. Cũng là không lỗ, không lỗ, không lỗ cái rắm a. Qua 2 năm liền có thể bán cái 1000 vạn đô la. Ngươi để cho ta hiện tại liền lấy 100 vạn đô la đem hắn thả đi. Câu lạc bộ chủ tịch sẽ ăn sống rồi ta. Lecco dùng mình một cái, lập tức đứng lên đến. Lộ ra nhất nụ cười hiền hòa. Farrar tiên sinh, mời ngồi. Ta biết, tại một chút điều khoản trên, giữa chúng ta vẫn tồn tại khác nhau, nhưng đây đều là có thể nói nha. Farrar chậm rãi nói, đây không phải khác nhau, mà là trần trụi nhục nhã. Ta sẽ không để cho ta cầu thủ tiếp nhận cái này loại nhục nhã. Lecco tiên sinh, như vậy đi. Xem ở Sao Paulo nuôi dưỡng Ricardo nhiều năm như vậy phân thượng, mời ngươi cẩn thận châm trước sau, nhắc lại ra một phần offer. Nhưng là nếu như phần này offer không đủ hợp lý, ta nghĩ ta liền muốn lần này đàm phán, đồng thời ngắn hạn bên trong sẽ không khởi động lại đàm phán. Đây là trần trụi uy hiếp. Lecco ý thức được điểm này, nhưng hắn không còn cách nào, chỉ có thể tiếp nhận cái này uy hiếp, bởi vì hiện tại ngoại giới có quá nhiều câu lạc bộ sẽ quơ chi phiếu mời chào Ricardo. Ai cũng có thể nhìn thấy Ricardo trên người to lớn tiềm lực. Ronaldo người nối nghiệp, đây không phải thổi phồng, mà là Ricardo biểu hiện xứng với dạng này khen ngợi. Leco cúi xuống đầu, châm trước một phen sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Farad, đưa ra mới offer, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.